còn hỏi nàng muốn hay không làm cho nàng mặt quá sưng hạ. Quẩn Ngọc nhìn mắt hắn tướng mạo, nói thẳng, không cần, ta xem ngươi tướng mạo là có thể nhìn ra tới, nhìn ra hắn có phải hay không trột dạ. Hành tiểu nhân việc, Thạch Phong không biết thân phận của nàng, không hiểu ra sao đem hôm nay tiền kết toán cấp Quẩn Ngọc. Không sai biệt lắm 9.000 đồng tiền, lấy cái này tiêu hao lượng, Quẩn Ngọc tính tính nhà nàng tam mẫu vườn trái cây cũng liền bán một tháng tiền. Hậu kỳ thừa quả không nhiều lắm tục chậm, nàng liền tính toán lưu trữ người trong nhà ăn sau đó cấp cửa hàng bánh bao cung hóa. Buổi chiều Quẩn nãi nãi trở về, Quẩn Ngọc đem vườn trái cây sự tình cùng người nhà công đạo thanh. Nàng ngày mai liền phải đi đế đô, cùng người nhà lý do thoái thác là lấy tốt nghiệp chứng. Thực tế là đi tìm Quẩn Vi Vi cùng Đường Hồng Lượng phiền toái. Quẩn Vi Vi nghỉ hè cũng không trở về thành phố Sương Thủy. Hình như là tiếp bộ võng diễn bắt đầu quay. Ngày kế, Quẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy ăn qua cơm sáng đi nội thành bước lên cao thiết. Đi trước đế đô, hết chương.